ngươi nồng độ nhìn xem có thể hay không để cho chúng nó hợp hai làm một. Sau đó có tăng lên hoặc là đột phá. Diệp Chân đang khi nói chuyện, Hậu Thiên Linh bảo Lôi Quang Tiên cùng Diệp Chân được từ Dực Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Phong Lôi Tà Mò. Đồng thời bay ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.